Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 336, ngập trời long trọng. Bọn hắn đến đây nhân thần thành chính là vì quan sát hôm nay khảo hạch. Sau đó, vì chính mình chỗ thế lực chọn lựa nhân tài, Tô Trần đại khái đếm, hết thảy có 20-30 cái thế lực đi, mà gian phòng lớn nhỏ còn không đồng nhất. Nếu như không có đoán sai, gian phòng càng lớn, đại biểu thế lực phẩm cấp càng mạnh. Thu hồi nhãn thần, Tô Trần lại nhìn về hướng kia chủ trì nhân thần thánh thê khảo hạch người. Đây là một cái râu dài lão giả, người mặc trường bào màu xanh, thân cao không cao, hơi có chút lưng còng. Trên mặt là cùng húc tiếu dung, tựa như một cái từ thiện lão gia gia. Nhưng Tô Trần lại vô cùng kính sợ, bởi vì lão giả này, hắn vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu, thuộc về Mộc Thính Vân loại kia cấp bậc kinh khủng tồn tại. Lại là trên dưới 100 cái hô hấp sau, tham gia nhân thần thánh thê khảo hạch người, cơ hồ tới không sai biệt lắm, mà cái cuối cùng đến là một cái vóc người hơi gầy, sắc mặt tái nhợt, một bộ dáng vẻ thư sinh hơi thở, đôi mắt hiện đầy tang thương cùng kiệt ngạo hai loại mâu thuẫn thần sắc người trẻ tuổi. Người này, một cái tay dẫn theo một thanh màu mực rộng lượng trọng đao, từng bước một đi tới, bước tiến của hắn tựa hồ rất bình thường, nhưng nhìn kỹ, đúng là có loại nhìn không thấu bộ pháp cảm giác, mà theo hắn từng bước một đi tới. Toàn trường nhìn chăm chú, bao quát kia chủ trì trận này nhân thần thánh thê khảo hạch lão già, đều nhìn về hướng hắn. Càng kinh khủng chính là, những cái kia trước đó một mực chờ ở đều tự trong phòng đến từ thần võ đại lục bên trên thế lực. Người, vậy mà tất cả đều từ trong phòng chạy ra, chỉ vì tốt hơn, thêm gần trông thấy lệ đồ, xem ra. Lần này nhân thần thánh thê khảo hạch sở dĩ lớn như thế thịnh thế cùng phô trương, ngay cả thần võ đại lục tam phẩm thậm chí nhị phẩm thế lực đều tới, vì chính là lệ đồ a. Tô Trần trong lòng nghĩ đến, thật sâu nhìn về hướng lệ đồ, đáy lòng cũng là nặng nề. Hắn cụ thể cảm thụ không ra lệ đồ đến cùng là dạng gì sức chiến đấu, chỉ có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ to lớn, nồng hậu dày đặc huyết khí, còn có lệ đồ viên kia cực điểm chấn động trái tim, dầm dập nhảy lên, quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ độ. Cách đó không xa, Ngụy Vô Thu cùng Mộc Thính Vân cũng đều nhìn về hướng lệ đồ. Ngụy Vô Thu nói, Thính Vân, cảm giác thế nào? Rất mạnh, thiên phú kinh người, không thể so với ta chênh lệch, ta nhìn không thấu hắn. Mộc Thính Vân ngưng tiếng nói, suy nghĩ một chút hắn ca ca lệ đồ trên thần võ đại lục thành tựu, mà lệ đồ coi như so với hắn ca ca chênh lệch, lại tối đa cũng còn kém một tia, chúng ta Lôi Vân Tông nhất định phải cầm xuống lệ đồ. Ngụy Vô Thu trùng điệp nói, già nua đôi mắt bên trong hiện lên kiên định, vô luận trả cái giá lớn đến đâu, những người khác đâu? Mộc Thính Vân hỏi một câu, tại lệ đồ tới về sau, nàng cơ bản đã xác định, lệ đồ thứ nhất quyết định được, nhưng nàng vẫn còn có chút muốn đem Tô Trần cũng thu nhập Lôi Vân Tông. Trực giác chính là nói cho nàng, Tô Trần không đơn giản, phi thường không đơn giản, ngươi nói tiểu tử kia. Ngụy Vô Thu nhìn lướt qua, hắn còn chưa xứng tiến vào Lôi Vân Tông. Lôi Vân Tông cho tới bây giờ đều không phải là A Miêu A Cầu có thể tiến vào. Thính Vân, người trẻ tuổi, ánh mắt một số thời khắc không bằng chúng ta những lão nhân này tốt. Mộc Thính Vân không lên tiếng, nàng không muốn phản bác, nàng chỉ muốn dùng sự thực chứng minh. Tô Trần, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, ta là thật muốn đưa ngươi đưa vào Lôi Vân Tông. Mộc Thính Vân nhìn thật sâu liếc mắt Tô Trần. Tô Trần cảm thấy Mộc Thính Vân ánh mắt, không khỏi cũng nhìn thoáng qua Mộc Thính Vân. gật đầu ra hiệu. Tiếp theo, kia chủ trì nhân thần thánh thê khảo hạch lão giả lớn tiếng nói, hiện tại tham dự khảo hạch các thiên tài đã toàn bộ đến, không cần nói nhảm nhiều lời, thăng bậc thang. Tiếng nói rơi, đã thấy lão giả kia đột nhiên biến mất tại chỗ, cả người đã đến giữa không trung. Hắn đằng vào hư không, hai tay bồi hồi du tẩu, rất nhanh một trận ánh sáng choáng ngưng tụ tại trước người hắn. Mấy hơi thở về sau, hắn đột nhiên đẩy ra kia vầng sáng, lập tức vầng sáng du tẩu ở hư không cùng thực khoảng không ở giữa cấp tốc phóng đại. Lại sau đó, ong ong ong, rung động tâm linh âm thanh từ giữa không trung nhộn nhạo lên. Nhân thần trên sân, tất cả mọi người kính sợ mà hưng phấn nhìn chằm chằm giữa không trung. Đập vào mắt chỗ, một huyết sắc, nghiêng, thông thiên, chừng ngàn bậc thang, từng chút hiển hóa, từng chút ngưng thực. Đây chính là thánh khí sao? Quá kinh khủng. Tô Trần nuốt một hớp nước miếng, nhìn chằm chằm kia nhân thần thánh thê, cảm thán nói, nhân thần thánh thê rõ ràng không phải tại nhằm vào hắn. Nhưng, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ nhiếp nhân tâm phách tử vong hơi thở. Lại là mấy chục cái hô hấp đi qua, nhân thần thánh thê hoàn toàn triển khai, ngưng thật, cũng dừng lại, nó toàn thân huyết sắc, hồng quang dập dờn, đúng là trực tiếp bao phủ toàn bộ nhân thần thành. Tất cả không khí đều bị nhiễm trở thành huyết hồng sắc. Yêu dị, quỷ dị tới cực điểm, cũng mỹ lệ tới cực điểm. Màn hình lớn hiện, sau đó, kia chủ trì lão giả đứng thẳng giữa hư không, đột nhiên giơ ngón tay lên, hướng phía trên vòm trời như vậy một chỉ, lập tức một phô thiên cái địa hắc huyền thạch màn hình lớn trực tiếp xuất hiện. Màn hình lớn hết thảy 4 cái mặt, mỗi một mặt đều có ngàn mét rộng. Tô Trần hơi hơi há mồm, thân hình có chút run rẩy. Hắn là lần thứ nhất trông thấy như vậy lớn màn hình. Trên địa cầu, hoàn toàn không có. Hơn nữa, kia màn hình vừa vặn cái bóng nhân thần thánh thê, mỗi một cái phương vị đều rõ ràng không thể tưởng tượng nổi. Tốt một cái nhân thần thánh thê khảo hạch, quá long trọng rồi. Tô Trần cũng nhịn không được nhiệt huyết khuấy động. Thông thiên máu bậc thang, dài ngàn mét rộng tứ phía hắc huyền thạch màn hình lớn, gần 5 triệu người hiện trường người xem. Đây là một cái ngập trời sân khấu a, mà hắn chính là một cái trong đó sân khấu người biểu diễn. Hắn muốn chinh phục cái này sân khấu. Tô tiểu tử, kích động sao? Ha ha, vì sao mỗi một cái tu võ người đều khát vọng tiến lên tiếp tục tiến lên? Khát vọng trở thành chí cường giả, khát vọng phi thăng cao đẳng vị diện. Trong đó một cái trọng yếu nguyên nhân chính là bọn hắn hưởng thụ loại này hùng vĩ, mênh mông tràng diện. Tô tiểu tử, hôm nay trận này thịnh sự chỉ là bắt đầu. Chỉ cần ngươi thành công cầm xuống hôm nay, từ nay về sau, loại này cảnh tượng hoành tráng, cùng so đây càng lớn tràng diện, sẽ một cái tiếp một cái xuất hiện tại trước mặt ngươi. Chư thiên vạn giới, ức vạn sinh linh càng là sẽ từng bước một chứng kiến ngươi trở thành bất hủ. Cửu U cười ha ha, lớn tiếng nói, Tô Trần nhịn không được siết chặt nắm đấm, mà kia chủ trì lão giả thì là từ trong hư không biến mất, xuất hiện ở Tô Trần đám người trước mặt. Lần này nhân thần khảo hạch, hết thảy 220 người. Lão giả ánh mắt lướt qua hết thảy tham dự khảo hạch người, nhất là hắn trên người lệ đồ dừng lại một giây. Khảo hạch quy tắc đơn giản, chia làm 11 lượt, mỗi một lần lượt 20 người đồng thời trèo lên bậc thang. Leo lên bậc thang đếm càng nhiều, như vậy thành tích càng tốt. Tiếp xuống phân chia lượt, nói, lão giả hai tay du đãng trước người, có từng cái điểm sáng màu đỏ thật giống như bị hắn vây ở một cái màu bạc trắng vầng sáng lồng giam bên trong. những điểm sáng kia theo hai tay của hắn du tẩu mà nhanh chóng chấn động. Chấn động mười mấy hô hấp sau, đột nhiên, phốp, lão giả đẩy ra những điểm sáng kia. Lập tức, những điểm sáng kia hóa thành từng đạo lưu quang, hướng phía Tô Trần chờ. Các loại, 220 cái tham dự khảo hạch thiên tài trên thân bay đi. Cùng lúc đó, to lớn từ phía hắc huyền thạch trên màn hình, trong lúc đó xuất hiện 220 cái danh tự. Mỗi 20 cái danh tự một chuyến, lão giả giơ tay lên, chỉ vào màn hình lớn, nói, các ngươi lượt tình huống, đã tại trên màn hình lớn, chính mình tìm tới, nhớ kỹ, tất cả mọi người nhìn về hướng kia màn hình lớn, Tô Trần nhanh chóng tìm kiếm, rất nhanh, hắn tìm tới chính mình lượt, thứ 11 lượt, cũng chính là cuối cùng trèo lên bậc thang lượt. Cùng hắn cùng lượt lại có Gia Cát Nhất Kiếm, Chu Bộ, cùng Lệ Đồ, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.